Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, chương 481. Ngự kiếm thuật áo nghĩa. Thần động, Bái Nguyệt giáo chủ lẳng lặng đứng tại trên vách núi. Phía dưới, chính là Nam Chiếu Quốc Tiên Linh Hồ. Đứng ở chỗ này, không chỉ là có thể đem Tiên Linh Hồ vừa xem hết sạch, càng là có thể đem như Đại Nam Chiếu thu hết trong mắt. Nước ma thú tại tàn phá bừa bãi lấy, mang theo thao thiên hồ nước, thấm qua đồng ruộng, tràn qua thành thị, những nơi đi qua, mang theo từng cỗ xác chết trôi, càng là mang theo từng đợt không dứt kêu rên, thê lương, mà bi thiết. Thế nhưng, trông thấy cái này chút, Bái Nguyệt trên mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, càng là mang theo nhàn nhạt ý cười, thật giống như, bất quá là nhìn xem một bầy kiến hôi đang giãy giụa đồng dạng. Như vậy thờ ơ, đột nhiên, Bái Nguyệt khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Chỉ gặp cái kia tiên linh trong hồ, đột nhiên phóng tới mấy đạo nhân ảnh. Các nàng hướng phía nước ma thú phương hướng mà đi. Mấy người kia, chính là Lý Tiêu Giao, Tiên Linh Nhi, Thánh Cô, cùng Tửu Kiếm Tiên bốn người. Nước ma thú là thượng cổ dị thú, thân hình như rồng như dao, có được mấy trượng độ cao thân thể, càng có được quấy thiên hạ thủy vực đặc thù bản lĩnh. Một thân tu vi, càng là đạt đến nguyên anh chi hung hãn. Chỉ là, Linh Nhi bọn bốn người cộng lại, tu vi lại là nửa bước phân thần. Tại bọn họ xuất hiện thời điểm, Bái Nguyệt trong lòng liền có đoán trước. Có lẽ, mình hẳn là đi cứu hắn. Chỉ là Bái Nguyệt lại cười cười, tướng ánh mắt nhìn về phía hư không. Lão bằng hữu, lần trước thấy một lần, không kịp ôn chuyện. Hôm nay hẳn là có thời gian mới đúng rồi a. Nương theo lấy Bái Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn tóc trắng bồng bềnh, áo trắng tay áo tay áo, người đeo một thanh đen như mực kiếm, sừng sững tại hư không, ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng. Hiển nhiên, cũng không có bởi vì cái này Bái Nguyệt biết mình đến mà kinh ngạc. Ta nghĩ, người cũng không muốn cùng ta ôn chuyện a. Nghe được Bái Nguyệt lời nói, vệ tử thanh mắt nhìn phía dưới đã cùng nước ma thú chiến đấu Linh Nhi bốn người. Từ hư không bên trên hạ xuống, đối Bái Nguyệt thản nhiên nói. Xác thực như thế, chấm ngoặc kép, Bái Nguyệt có chút một cười. Đây hết thảy, vượt ra khỏi ta dự toán. Nhập đạo cực kỳ chi nạn, người có thể nhập đạo, là ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Ta đã từng nghĩ tới, từng cái làm tan biến các ngươi, thế nhưng là biến hóa quá nhanh, cho tới ta không thể không sớm động thủ. Ta nghĩ, những chuyện này, hẳn là chính giữa các ngươi ý muốn a. Vệ tử thanh không nói gì, Bái Nguyệt xác thực không có nói sai, mà hắn vậy rõ ràng biết, hắn là muốn như thế nào làm tan biến nhóm người mình. A Nô đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nguyên tắc bên trong, Bái Nguyệt liền là lợi dụng A Nô tuần tự chém đứt đường ngọc hai tay, thậm chí là tự tay giết mình phụ thân Tửu Kiếm Tiên. Chỉ là hết thảy đều cải biến, cho nên cái này tan rã kế hoạch cho tới hôm nay đều không có cơ hội đi thực hành. Nhìn thấy vệ tử thanh không nói gì, Bái Nguyệt trầm mặc hội, nhìn xem vệ tử thanh nói, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là có thể lý giải tâm ta. Cái thế giới này cần trùng sinh. Bọn họ không hiểu chân lý, không có tình, không có yêu, vì đại nghĩa, vì thương sinh, bọn họ có thể vứt bỏ những người này tính trọng yếu nhất đồ vật. Ta bất quá là muốn để hết thảy về đến điểm bắt đầu. Ngươi không nên ngăn cản ta, cùng ta hợp tác đi, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của ta, ngươi tướng giống như ta, trở thành thiên hạ này chúa cứu thế, nhìn xem thiên địa này trùng sinh. Không phải chúng ta cái này tu đạo người khát vọng nhất đồ vật sao? Bái Nguyệt đưa tay ra, hắn hướng vệ tử thanh chạy ra cành ô liu. Vệ tử thanh nhìn xem cái này Bái Nguyệt vươn tay, nhìn xem hắn cái kia ánh mắt chân thành. Có lẽ, nếu là lúc trước, mình sẽ đồng ý, bởi vì đây hết thảy cũng không mắc mớ gì đến chính mình. Với lại, hắn vậy có thể hiểu được Bái Nguyệt, bởi vì tại hắn trên thân phát sinh hết thảy, nếu là mình, mình vậy hội đi đến con đường như vậy. Liền như là lúc trước mình bị phụ mẫu tỷ tỷ giấu giếm. Không ngừng mà tính toán mình. Cho tới, mình tới hiện tại, đều có chút không cách nào tiêu tan. Nhưng, hắn ma ngẩn ra, hắn tướng thế gian hết thảy. Nhìn đức quá mức nhỏ hẹp, hắn chỉ nhìn thấy không tốt một màn, nhìn thấy vô tình một màn, lại không nhìn thấy, tại cái này vô tình phía sau, càng nhiều là có tình có nghĩa. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là chậm rãi tướng phía sau mặc kiếm rút ra, kiếm chỉ xéo mặt đất, nhìn xem bái nguyệt giáo chủ, một cỗ chiến ý, tại hắn trên thân, chậm rãi thiêu đốt bắt đầu, vẫn là muốn chiến đấu sao? Nhìn thấy vệ tử thanh như vậy trầm mặc, bái nguyệt giáo chủ thở dài, thu tay về, hai tay dây dưa đặt ở ngực. Cũng tốt, người nói là tình đường, ta đường là tuyệt tình tuyệt lục chi đạo, vốn là con đường khác nhau bên trên hai người, vẫn là thuận theo vận mệnh an bài a. Thanh âm hắn lạnh nhạt, quấn đặt chung một chỗ hai tay, chậm rãi dùng sức, nương theo lấy hắn dùng sức. Một cỗ kinh khủng nhưng lại quỷ dị khí tức bỗng nhiên tại hắn trên thân phát ra. Bỗng nhiên, vệ tử thanh trước người hư không đột nhiên xuất hiện ba động. Quỷ dị như vậy, lại như vậy đột nhiên. Thật giống như toàn bộ hư không liền bị xé rách ra tới đồng dạng. Mà cái này một cỗ xé rách lực lượng mục tiêu không phải đường. Rõ ràng là mình, vệ tử thanh thân hình không nhúc nhích, kiếm vừa bấm ngón tay. Một cỗ sáng chói kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra. Trực tiếp không có vào tại cái này vặn vẹo trong hư không. Nguyên bản vặn vẹo trong hư không tại kiếm khí này phía dưới. Vậy mà trực tiếp khôi phục bình tĩnh. Nhưng vệ tử thanh kiếm khí. Vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vệ tử thanh nhướng mày. Nhưng khóe miệng lại là nổi lên một tia lạnh cười. Cái này bái nguyệt lực lượng. Tuyệt đối không có yếu như vậy. Yếu đến mình một cỗ kiếm khí liền có thể chống cự ở. Muốn điều tra sao? Vệ tử thanh nội tâm cười lạnh một tiếng. Ngự kiếm thuật đột nhiên xuất hiện. Hiện ở thời điểm này. Hắn không muốn cùng hắn tại rông dài. Thời gian càng dài. Xuất hiện ba động lại càng lớn. Đặc biệt là đối với bái nguyệt loại này thấy không rõ người. Vệ tử thanh cả người đột nhiên bắn về phía hư không? Cả người trong nháy mắt tiêu thất tại mịt mờ trong mây. Ông, bốn tòa bỗng nhiên thổi lên một vòng hơi phong. Cái kia gió nhẹ thổi qua mặt đất cỏ xanh. Nhưng quỷ dị là, cỏ này, cũng không có chập chờn. Ngược lại từng cây bị đặt ở trên mặt đất. Thậm chí cái kia lá xanh, đều khảm nạm vào mặt đất. Một trận kiếm ngân vang âm thanh. Đột nhiên truyền rút lui cửu tiêu. Nguyên bản trắng vân miểu mịt mù xanh thẳm bầu trời. Mây trắng đột nhiên cấp tốc lan lộn lên. Bọn chúng bắt đầu ngưng tụ. Vậy mà dần dần biến thành một thanh từ mây trắng tạo thành cự hình vân kiếm. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên thiểm hiện một tia chớp. Cái này lôi điện trực tiếp khoác ở cái kia mây trắng cự kiếm bên trên. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Lại là một tia chớp chợt hiện. Sau đó, đầy trời lôi đình. Không ngừng xuất hiện, bọn chúng che già măng mọc tràng tại cái kia vân kiếm phía trên. Nguyên bản bạch sắc cự kiếm, từ bạch sắc dần dần chuyển đổi thành màu tím. Cái kia màu tím, rõ ràng là vô số lôi đình chi lực. Một cỗ huyền diệu khó giải thích, có tràn ngập cái này vô cùng kinh khủng táo bạo khí tức từ cái kia trên trời cao truyền đưa lại đây. Đó là hủy diệt khí thế, thật giống như toàn bộ trời đều phải sụp xuống rồi đồng dạng. Giờ khắc này, nguyên bản đang chiến đấu lấy chúng nhân. Vô số không ngừng đang chạy trối chết kêu rên Nam Chiếu Quốc bách tính từng cái đình chỉ tuyệt vọng. Thời gian giống như là đình chỉ y đồng dạng. Bọn họ nhìn về phía cái kia thương khung. Khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Đây là, chấm ngoặc kép, Linh Nhi thân hình nhẹ nhàng rời đi nước ma thú. Nhìn xem cái kia thiên không chính càng phát ra kinh khủng màu tím lôi đình cự kiếm. Tràn đầy khiếp sợ không thôi. Tử thanh ca ca, vậy mà có được cường đại như vậy chiêu thức. Tửu kiếm tiên toàn thân run rẩy, trên mặt hắn lộ ra trước đó chưa từng có chấn kinh. Hồi lâu, dùng sức nuốt nước bọt, không thể tin lời nói từ hắn trong miệng thốt ra. Ngự kiếm thuật áo nghĩa, thần động, ngoặc kép,